Vương Phi 13 tuổi, chương 18, đánh nhau trong phòng tắm, 2, góc truyện audio.com, Liêu Nguyệt trong lòng lạnh lùng cười, trên mặt lại vờ kinh hãi, thân hình chợt lóe, trường kiếm trong tay liền chĩa thẳng hướng Hiên Viên Triệt bay tới, đồng thời phi thân lui về phía sau. Mảnh trứng, giống như rèm cửa sổ, nhưng bằng lụa và dài hơn nhiều, khẽ cuốn, phất phơ, Hiên Viên Triệt thân hình chợt lóe tránh mũi kiếm đang phóng tới của Liêu Nguyệt, tay vươn ra chụp lấy mảnh trứng. Mảnh trứng thấm hơi nước đã sớm ướt, trong tay Hiên Viên Triệt liền như một con dao long, bay tới hướng Liêu Nguyệt. Thân thủ nhanh như điện, nội lực bức người. Thân hình chợt khựng lại, nội lực cường đại kia như thực chất ép tới người khiến nàng chậm đi, còn không đợi Liêu Nguyệt kịp phản ứng, mảnh trứng đã muốn quấn quanh người. Cảm giác như bị kéo đi, thân thể liền bay lên không trung. Chỉ nghe ù một tiếng, Liêu Nguyệt đã tơi vào trong ao, ngồi bên cạnh Hiên Viên Triệt. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này bị hơi nóng làm hồng nhuận, nếu nhìn từ sau lưng, Hiên Viên Triệt đã như một yêu tinh, giờ nhìn thẳng mặt như vậy, hắn như thành một yêu tinh ngàn năm, mị hoặc khuynh thành, đoạt hồn chúng sinh. Khóe miệng nhếch lên ý cười nồng đậm, ngón tay Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng mân mê đôi môi đỏ mọng của Liêu Nguyệt, cười gian nói. Thật sự một khắc cũng không cho người ta yên tĩnh, bất quá ta thích. Lời vừa nói xong, khuôn mặt đẹp đẽ đột nhiên trầm xuống, Hiên Viên Triệt cúi đầu nhìn ngực của mình, nơi đó giờ đang kê một cái ám tiễn lạnh như băng, đầu mũi tên đen nhánh ngắm chuẩn xác vào vị trí trái tim. Liêu Nguyệt thu nét mặt hoảng sợ lại, chậm rãi nở nụ cười, công kích từ xa, nàng không có bazooka cũng không có súng ngắm, đối đầu với cổ nhân võ nghệ cao cường, nàng chẳng có chút lợi thế, nhưng nếu là công kích cận chiến, nàng mà xưng thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Còn thích nữa không? Nụ cười xinh đẹp nở rộ trên khóe miệng Liêu Nguyệt, mang theo điểm thị huyết, mang theo chút trào phúng. Hiên Viên Triệt không cúi nhìn ngực mình nữa, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Liêu Nguyệt trước mặt. Khuôn mặt nhỏ xinh kia thật bình thường, nhưng ánh mắt lại đen như hồ sâu, tỏa ra mị lực khiến người ta không thở nổi, bờ môi đang cười kia toát ra toàn bộ vẻ xinh đẹp của nàng, làm người ta không rời mắt đi được. Chết tiệt, vốn mặt mũi bình thường, lặng lẽ như đầm lầy, khi cười lên lại đẹp như nhật nguyệt, Hiên Viên Triệt vốn không phải chưa bao giờ nhìn qua người đẹp, lúc này lại bị hấp dẫn thật sâu. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên một chút, Hiên Viên Triệt cười tà mị. Hoàn toàn không để ý đến ám khí trước ngực mình, Hiên Viên Triệt vươn tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm nước của Liêu Nguyệt, cực kỳ gian trá tà mị nói. Càng ngày càng thích, làm sao bây giờ? Cách chương.